Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, đệ 1633 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 3. Sao, ân, Gia Cát Minh Châu khẽ gật đầu, duỗi tay đi chạm đến Dung Lan Khê gương mặt, hắn phát hiện. Nàng gương mặt một nửa là người bình thường độ ấm, mặt khác một nửa độ ấm thực, không tầm thường, rồi lại không phải khí âm tà cái loại này, cũng liền càng thêm kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát Dung Lan Khê tướng mạo, sau đó kinh ngạc di một tiếng, sao có thể, Minh Châu, nhà của chúng ta Lan Khê làm sao vậy? Dung cùng thấy hắn thần sắc khác thường. Cũng liền dò hỏi, không thể tưởng tượng, nhà các ngươi hai cái nữ oa, đều thật sự là quá không thể tưởng tượng. Gia Cát Minh Châu lắc đầu, này tiểu nữ oa xem tướng mạo, là hẳn là hướng một cái khác thế giới báo danh, lại còn ở, thật là quá kỳ quái. Hắn lại hỏi Dung cùng muốn Dung Lan Khê sinh thần bát tự tính lên, lần này tính toán thực dễ dàng. Cũng không có xuất hiện dương tử mi cái loại này mệnh lý kỳ quái hiện tượng. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào lặp lại suy tính, Dung Lan Khê mệnh lý đều đã bày biện ra là người chết quẻ tượng. Rõ ràng hẳn là chết người, rồi lại sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, còn có mặt mũi thượng kia tiêu chí cũng tương đương kỳ quái. Luôn luôn tự nhận là còn tính kiến thức rộng rãi Gia Cát Minh Châu, bỗng nhiên cảm giác chính mình kiến thức hạn hẹp, có quá nhiều khó hiểu. Gia Cát thúc thúc, Lan Khê nàng có kỳ ngộ, cho nên mới tránh đi đầu trâu mặt ngựa. Dương Tử Mi thấy hắn một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra, muốn hộc máu bộ dáng, cũng liền ra tiếng nói, cái gì kỳ ngộ? Gia Cát Minh Châu rất là cảm thấy hứng thú. Cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Dương Tử Mi một bộ thầy tướng miệng lưỡi nói. Ha ha, ta minh bạch. Gia Cát Minh Châu dù sao cũng là cái hiểu lý lẽ người. Hắn biết, cái này thế gian, có một số việc là không thích hợp hỏi đến quá rõ ràng. Cái này Dung Lan Khê tiểu nữ hài kỳ ngộ, khẳng định không tầm thường, là một cái thường nhân, đem việc này quá mức truy nguyên nói, sẽ giảm thọ, bất quá, Gia Cát Minh Châu vẫn là quyết định đem bọn họ mang đi gặp Gia Gia. Này hai cái nữ hài kỳ dị mệnh lý, tin tưởng Gia Gia cũng thực cảm thấy hứng thú. Dương Tử Mi không nghĩ tới Gia Cát tòa nhà hậu viện phía dưới cư nhiên tu một cái ngầm thông đạo. Gia Cát Minh Châu chính là mang theo bọn họ đi thông đạo đi tìm hắn Gia Gia. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát một chút thông đạo, phát giác này thông đạo ít nhất cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Hơn nữa đào đến rộng mở, đá xanh cầu thang cũng thực san bằng. Trong thông đạo chiếu sáng công cụ, cứ nhiên tất cả đều là trường minh đăng. Bất quá, này cũng không trách, bọn họ chính là Gia Cát gia tộc. Trường minh đăng loại này người ở bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ thâm ảo tài nghệ, ở bọn họ xem ra, có lẽ thực bình thường. Thông đạo cư nhiên có 3 km tả hữu trường, toàn bộ trong thông đạo mặt, không có bất luận cái gì phòng ở. Liền vẫn luôn là một cái đường đá xanh. Bất quá, này lộ không tầm thường, dọc theo đường đi đều che kín kỳ môn trận pháp. Nếu không phải đi theo Gia Cát Minh Châu đi, Dương Tử Mi còn muốn vừa đi một bên lao lực giải này đó kỳ môn trận pháp đâu. Không hiểu kỳ môn trận pháp người đi vào tới, phỏng chừng không cần 3 phút liền sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm ni cửa thông đạo mặt khác một mặt. Cứ nhiên là một cái đoạn nhai. Cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Châu quay đầu lại đối bọn họ nói. Dương Tử Mi đứng ở cửa thông đạo, tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Này cửa thông đạo mặt trên là một cây rất lớn, cây đa, cành lá xăm xuê, mặt trên che kín tổ chim. Đương nhiên, còn có một ít sinh vật khác, thật giống như một phen thiên nhiên đại rủ giống nhau. Ở phù hộ trên cây những cái đó tiểu động vật. Ở đoạn nhai đối diện là một cái thâm u tiểu sơn cốc, bốn phía tải đầy kỳ hoa dị thảo, còn có chân quý dược thảo. Sao sao sao sao sao. Hết chương.